Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, cái này phó bản không có linh hồn. Bất luận cái gì phó bản đều có một cái boss, đánh bại boss liền có thể thông quan phó bản, đây là cơ sở nhất thường thức. Trừ phi là có giống tổn hại trong thần điện vườn hoa, có đặc thù thông quan yêu cầu. Thì không cần đánh giết boss cũng có thể thông quan. Ba ngày qua này, càng ngày càng nhiều người chơi không tin tà. Theo tìm địa đồ số liệu tìm được cái kia đặc thù phó bản. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ thông quan thất bại. Trong đó thậm chí bao gồm nhất chỉ thiên quân dẫn đội tiên ẩn mấy người. Nguyên nhân liền là tìm không thấy boss. Mọi người thanh tiểu học toàn cấp quái về sau chỉ có thể tại chỗ dương mắt nhìn. Cái gì cũng không làm được. Tiên ẩn mấy người ở bên trong chờ đợi cả buổi. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ chủ động thối lui ra khỏi phó bản. Nhất chỉ thiên quân thậm chí bởi vậy nhận rời khỏi phó bản kinh nghiệm trừng phạt. Trực tiếp rơi ra bảng đẳng cấp. Hoàn toàn liền là tay bay vạ gió. Khi hắn cảm thấy mất đi thể diện. Muốn thử một lần nữa, sau đó bị bếp núc ban ban trưởng cùng Thình Hát Tam Lộc hai mặt kẹp cơ nhốt vào Mickey rượu rượu phòng. Cái này phó bản quái thật đấy, Dạ Sắc cũng hứng thú, lại có tìm không thấy boss phó bản, hắn tiếp lấy không ngừng mà tìm kiếm tài liệu tương quan, càng xem càng cảm thấy thú vị. Cái này phó bản là một vị người chơi mở ra du lịch hình thức 7 lần quạt 8 lần rẽ đi nửa ngày. Ngẫu nhiên đụng phải, trên bản đồ biểu hiện cái này là nằm ở mạc thành cấp dưới một cái thôn xóm. Theo tên kia người chơi nói, cái này thôn làng rõ ràng rách nát không chịu nổi. Tường phòng sụp đổ, sớm đã không có người sống ở lại vết tích. Thôn xóm bên ngoài cách đó không xa có một chỗ đồng dạng vứt bỏ. Nhưng bề ngoài còn tính hoàn chỉnh, nhìn đã từng hẳn là cực kỳ xa hoa tòa thành. Thế là tên kia người chơi không chút do dự liền đi vào. Dã ngoại có thể soát bảo dương đây là thường thức, với lại loại địa phương này cũng hoàn toàn chính xác giống có đồ vật dáng vẻ. Có thể ở nổi tòa thành chắc hẳn trước kia không phải là cái quỷ nghèo. Không chừng có thể vơ vét đến một điểm trang bị. Hoặc là đắt đỏ vật liệu đây, nhưng là hắn vừa định bước vào tòa thành tiền viện, liền bị hệ thống nhắc nhở không cách nào tiến lên, nhất định phải hủy bỏ du lịch hình thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nơi này lại là cái có thể tuần hoàn phó bản. Cũng thế, dã ngoại bảo dương cũng không phải phóng tới đại trên đường cái để ngươi duỗi duỗi tay liền có thể cầm tới. Chung quanh đều hội có một ít quái vật bẫy dập cái gì. Mà cái này tên người chơi dám một mình ra ngoài tản bộ cũng là có mấy phần bản lãnh. Đẳng cấp đạt đến level 37, xem như trung du tiêu chuẩn. Kỹ thuật bên trên cũng không tệ lắm. Tại hắn giải trừ du lịch hình thức tiến vào trạng thái chiến đấu về sau. Tiến vào tòa thành đại môn liền biến thành phó bản lối vào. Tên là Baron Trang Viên, nguyên bản ở người ở chỗ này có vẻ như vẫn là cái quý tộc. Thế là cái này tên người chơi hao hết tiêu hao phẩm. Từ tòa thành một tầng một đường giết tới ba tầng tầng cao nhất. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, chưa từng xuất hiện boss, không cách nào thông quan. Hắn thử lựa chọn rời khỏi phó bản, quả nhiên hệ thống có nhắc nhở hắn không có thông quan phó bản. Lại nhận kinh nghiệm trừng phạt. Cái này tên người chơi không cam tâm tại tòa thành bên trong đi dạo 2 giờ. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn rời khỏi. Sau đó hắn đem tòa thành sự tình cùng screenshot phát đến trên mạng. Đưa tới một đợt kịch liệt thảo luận. Không có boss phó bản. Cái này ở trong game vẫn là đầu một lần. Như vậy cũng tốt so dầu rơi không băng. Khoai tây chiên không dính phiên gia tương, nồi lẩu hơi cay, sát muối tư thế không đủ tao. Đây là không có linh hồn phó bản. Phó bản không giống với dã ngoại soát dã quái. Muốn soát liền soát, muốn đi thì đi. phán định thông quan điều kiện cơ bản chi nhất liền là đánh giết boss. Nếu không liền phải bị kinh nghiệm trừng phạt. Nhưng bây giờ boss không có. Cái này cùng mì thịt bò không có mặt khác nhau ở chỗ nào. Ăn canh mà. Cái gì? Ngươi nói thịt bò. Mì thịt bò bên trong lại có thịt bò tới. Về sau sự tình liền phát triển trở thành dạ sắc nhìn thấy như thế. Vô số không tin tà người chơi đi vượt quan. Thậm chí ôm tìm ra lời giải tâm thái cái này nơi này một đợi liền là một ngày. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều quỳ. Không công tổn thất kinh nghiệm. Nếu hệ thống không có đề kỳ cái khác thông quan điều kiện, vậy liền đại biểu xác thực hẳn là có một cái boss tồn tại mới đúng. Dạ sắc khẽ nhíu mày. Nếu như nói một đội hai đội người chơi tìm không thấy boss còn có thể giải thích. Có thể đã qua đi 3 ngày. Theo trên mạng kỹ càng tư liệu trình độ đến xem. Căn này tòa thành cũng đã bị các người chơi lật nát. Bác, trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá vẫn là lắc đầu bản thân phủ định. Loại sai lầm cấp thấp này có lẽ hội tồn tại. Nhưng không có khả năng tại có nhiều như vậy người chơi số liệu tràn vào dưới vẫn tồn tại. Hệ thống không có như vậy nhược trí không chịu nổi. Cái kia chính là boss, không là đơn thuần giết sạch tiểu đệ sẽ xuất hiện loại kia. Hẳn là có nhất định phát động phương thức. Bất quá dạ sắc không có ý định đi. Chỉ ít trước mắt không có ý định đi. Bởi vì hắn không tại trò chơi. Với lại hắn cũng không thể cam đoan thông quan cái này phó bản. Tại không biết ban thưởng tình huống dưới. Không công lãng phí một đợt kinh nghiệm hắn cũng không có ngu như vậy. Không bằng đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn tình huống mà định ra. Thời gian thoáng một cái đã qua. Dạ sắc đẳng cấp biểu đến level 33. Đây là không nổ lá gan kết quả. Cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói. Chỉ cần hắn nguyện ý bạo lá gan, đuổi kịp đẳng cấp người trên bảng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà để dạ sắc tương đối ngoài ý muốn chính là cái kia Baron Trang Viên, thế mà còn không có thông quan. Thậm chí có người chơi thông qua thu hình lại công năng, đem toàn bộ trang viên trong trong ngoài ngoài đi một lượt. Mỗi một cái góc chết đều không buông tha. Sau đó đem truyền thừa video tiến hành biên tập, chia tốt 10 mấy đoạn, truyền đến trên mạng, cung cấp đám dân mạng xem cùng nhau tìm ra lời giải. Thậm chí tạo thành vô số cái chuyên môn thảo luận tiểu tổ. Trong lúc nhất thời nhiệt độ ẩn ẩn lấn át tổn hại thần điện. Mà kia 10 mấy đoạn video, download số lượng lại đã đạt tới mấy trăm ngàn. Tiến vào chẳng khác nào đưa kinh nghiệm. Kia mọi người không bằng thông qua video, mây thông quan một tí liền tốt. Tại đếm số lượng khổng lồ người chơi cố gắng dưới, mặc dù còn không có thông quan, nhưng là cũng coi như tìm được mấy cái khả năng đầu mối hữu dụng. Dạ sắc cái này là thật hứng thú, người chơi đếm số lượng khủng bố cỡ nào hắn là biết đến. Thậm chí đem cả tòa thành hủy đi thành gạch. Một người một khối đều không đủ bọn này người chơi phân. Hắn cũng download những video này, đồng thời đem video truyền cho Vương Thiên, để hắn xin nhờ trong bộ môn tương quan nhân viên chuyên nghiệp nhìn xem có thể hay không tìm tới một điểm manh mối. Nhưng mà đi qua một ngày cố gắng, những này nhân viên chuyên nghiệp cho ra manh mối cùng đám dân mạng tìm tới manh mối không khác chút nào. Bất quá mỗi đầu manh mối đằng sau đều viết một đống chú thích cùng đề nghị. Hắn hỏi Nguyệt Ảnh Hàn Sương bọn người đối cái này phó bản có hứng thú hay không? Đạt được trả lời phủ định, Mạc Vũ Nhiễm ngược lại là có 2 điểm hứng thú. Nhưng là bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng ta muốn đánh 5 cái giữ chặt đi soát phổ thông phó bản. Không thể tới, lý do là tổng chiếm dạ sắc tiện nghi không tốt lắm ý tứ. Tại dạ sắc đưa ra đem tiện nghi chiếm trở về thời điểm. Bị Nguyệt Ảnh Hàn Sương Biakugan, Mạc Vũ Nhiễm nắm đấm. Cùng ta muốn đánh 5 cái ngón giữa. Thế là dạ sắc một người bước lên đi Baron Trang Viên con đường. Đương nhiên hắn đầu tiên đem đẳng cấp tăng lên tới level 33 lại một nửa tình trạng. Dạng này có thể bảo chứng dù cho thất bại cũng sẽ không rớt cấp. Level 33 dù sao cũng so level 32 99% đẹp mắt. Cái này cùng 100 khối tiền là một cái đạo lý. Người cất 100 đồng tiền thời điểm, không nỡ hoa, cảm thấy đây là một khoản tiền lớn. Nhưng mà coi ngươi đem 100 khối tiền mua một bao một đồng tiền lạt điều về sau. Như vậy thừa dưới 99 khối tiền cơ bản tương đương không? Bởi vì ngươi tương lai căn bản không biết nó sẽ tiêu đi nơi nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.